Sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 20:20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sán thấy suy nghĩ của mẹ quá hoang đường. Anh chỉ cảm thấy đùa với Tô Tế Tinh rất vui. Giống như vật nuôi trong nhà. Nhàn rỗi thì đùa một chút. Tâm tình sẽ trở lên tốt hơn. Hơn nữa, vừa rồi ở trong bếp. Nội dung trò chuyện giữa anh và Tô Tế Tinh là những trò đùa bình thường giữa bạn bè với nhau. Chẳng có xíu ám muội nào cả. Làm gì có cái gì gọi là xuân tâm nhộn nhạo. Hạ Sán thừa nhận, từ sau khi Tô Tế Tinh bước vào sinh hoạt của anh. Nhiều ít gì cũng mang lại chút cảm giác chữa lành cho anh. Thay đổi một chút ý niệm cực đoan trong anh. Tuy anh ở trong lớp học sinh, nhưng thực ra đã lớn tuổi hơn Tô Tế Tinh rất nhiều. Sao anh có thể có suy nghĩ không nên có với một học sinh cấp 3 chưa thành niên được? Định nuôi con dâu từ bé chắc? Nếu thật sự có, thì anh đúng là cầm thú. Hạ Sán chỉ cười xòa với suy luận của mẹ mình. Không giải thích gì thêm. Nhưng sau này mỗi khi nói chuyện với Tô Tế Tinh, anh đã chú ý chừng mực hơn. Cố gắng để bản thân không quá tỏ ra thân mật. Duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè bình thường. Tô Tế Tinh không nhận ra anh đã lãnh đạm hơn trước. Mỗi ngày vẫn đều đặn nói chuyện với anh qua WeChat. Nhưng một mình ở nước ngoài khó tránh khỏi cảm thấy quạnh quẽ. Tô Tế Tinh lại là người ưa náo nhiệt không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Rất nhanh cậu đã quen được bạn mới ở Sydney. Cũng là người Trung Quốc. Xấp xỉ tuổi cậu. Tên là Quý Phong Trạch. Tô Tế Tinh thường xuyên chia sẻ ảnh đi chơi của mình với Quý Phong Trạch lên vòng bạn bè. Hạ Sán từng thấy một lần. Hai thiếu niên vừa tập gym xong. Quàng vai nhau khoe cơ bắp trước tấm gương sát đất trong phòng tập. Mới quen có mấy ngày. Mà nhìn tư thế thân thiết hệt như bạn bè lâu năm. Anh chàng đẹp trai khoe cơ bắp nhận được rất nhiều lượt like. Bên dưới ảnh chụp đều là bình luận khen hai người đẹp trai. Còn có vài cô gái gan lớn bình luận muốn xin WeChat của Quý Phong Trạch. Tất nhiên Tô Tế Tinh không thể thật sự đưa số WeChat của Quý Phong Trạch cho các cô được. Nhưng các cô gái quá nhiệt tình. Không dễ gì bỏ qua. Cậu đành chọn một trong số các bình luận đó để trả lời. Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung. Mấy cậu bị sao thế? Ngọn cỏ gần hang đẹp trai như tôi đây thì không thèm. Lại đi xin WeChat của một cậu em xa lạ ở tận đầu tận đâu. Tiểu thư anh đào. Vậy anh Tinh, anh có CP không? Em ai cũng được. Thẹn thùng. Hạ Sán không tiếp tục xem câu trả lời của Tô Tế Tinh. Cảm thấy khó chịu không giải thích được. Ngón tay di chuyển, trực tiếp chặn vòng bạn bè của Tô Tế Tinh. Mới đi ra ngoài có mấy ngày, đã lại thông đồng với trai đẹp, còn tán tỉnh con gái. Sinh hoạt cũng thật là muôn màu muôn vẻ ha. Mắt không thấy tâm không phiền. Chớp mắt đã qua Tết âm lịch, 2 ngày trước khai giảng là sinh nhật của Tô Tế Tinh. Hạ Sán đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng chắc do có bạn mới ở nước ngoài nên chơi quá hăng. 2 ngày này Hạ Sán rất ít nhận được tin nhắn WeChat của Tô Tế Tinh. Cũng chưa nhận được tin tức cậu về nước. Chuyện đề cử, vạn cổ chí tôn, không ai sẽ ở bên cạnh bạn cả đời. Hạ Sán đã sớm nhận rõ điều này. Tuy việc Tô Tế Tinh dần xa cách từng ngày khiến anh có cảm giác như bị kim đâm. Nhưng lòng tự trọng buộc anh phải bỏ qua nỗi băn khoăn được mất trong lòng. Một tiểu thiếu gia xuất thân phú quý như Tô Tế Tinh. Thoải mái rong chơi nào biết đến khó khăn đời người. Chịu dỗ bạn vây quanh bạn cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Đợi đến khi tìm được niềm vui mới. Sẽ quên hết sạch những lời hẹn mình từng nói. Vô cùng bình thường. Nhiệt tình của tuổi trẻ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Giờ mới qua một kỳ nghỉ đông. Chỉ sợ Tô Tế Tinh đã sớm không còn biết người tên Hạ Sán này là ai nữa rồi. Không sao, quên rồi thì cứ quên đi thôi. Dù sao anh cũng đã quen cô độc một mình. Nhưng mà vào ngày sinh nhật của Tô Tế Tinh, Hạ Sán đang ở nhà làm đề IELTS thì bỗng nhận được điện thoại của Tô Tế Tinh. Ngữ khí của thiếu niên trong điện thoại vẫn như trước. Trực tiếp hỏi, alo, đang ở đâu? Là số điện thoại trong nước. Hẳn cậu đã về nước. Hạ Sán không thèm để ý xoay xoay bút. Ở nhà, Tô Tế Tinh, nhanh xuống dưới đi, tôi đang đợi cậu dưới lầu nè. Chiếc bút dừng xoay, Hạ Sán hỏi, cậu định làm gì vậy? Tô Tế Tinh cao giọng, tôi vừa xuống máy bay là tới tìm cậu. Cậu lại hỏi tôi muốn làm gì? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Chết tiệt, cậu sẽ không quên chứ? Nếu còn không về, thì có khi anh sẽ thật sự quên mất. Đầu dây bên kia, Tô Tế Tinh thúc giục. Được rồi, mau xuống đây đi, lát nữa tính sổ với cậu sau. Chấm, khi Hạ Sán xuống lầu, anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh đỗ bên đường. Trên ghế lái ngồi một thanh niên đeo kính râm. Tô Tế Tinh ngồi bên ghế phụ, vẫy tay với Hạ Sán. Bên này, mau lên xe. Hạ Sán thong thả bước tới. Tô Tế Tinh mở cửa xuống xe, đẩy Hạ Sán ngồi vào ghế sau. Dựa vào cửa sổ xe giới thiệu hai người với nhau. Giới thiệu một chút, đây là anh em tốt tôi mới quen được ở Sydney. Quý Phong Trạch, đây là bạn học cũng là bạn tốt nhất của tôi. Hạ Sán, Quý Phong Trạch gỡ kính râm quay đầu nhìn. Cười cười, hello, nghe danh đã lâu. Lúc ở Sydney suốt ngày nghe Tiểu Tinh nhắc tới cậu. Quý Phong Trạch bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh. Nhưng nhìn bề ngoài là biết ngay không phải học sinh cấp 3. Còn có thể mua được một chiếc xe hơi hạng sang như thế này thì gia đình anh ta hẳn phải thuộc hàng giàu sang phú quý. Quý Phong Trạch theo Tô Tế Tinh từ Sydney về nước. Thậm chí còn đích thân lái xe chở cậu về để chúc mừng sinh nhật cho cậu. Quan hệ của hai người cũng không phải tốt bình thường. Có thể trên người thỏ ngốc mang một loại mị lực nào đó. Hấp dẫn người ta muốn thân cận với cậu. Hạ Sán đè nén chua xót trong lòng. Không mất phong thái. Cười nhẹ chào Quý Phong Trạch. Chào cậu. Tô Tế Tinh ngồi về ghế phụ. Anh Phong đi thôi. Bạn em đều đang chờ rồi. Đợi khi xe khởi động. Cậu quay ra sau bất mãn hỏi Hạ Sán. Cậu sao thế? Không phải thật sự quên hôm nay là sinh nhật tôi đấy chứ? Hạ Sán, nhớ, vậy sao cậu còn ở nhà? Những người khác đã đến mộng cảnh từ sớm. Không phải tôi đã báo địa điểm trên nhóm rồi sao? Tô Tế Tinh không tin. Hạ Sán không nói mình căn bản không xem tin nhắn trong nhóm lớp. Mặt không biến sắc nói. Trong nhà có chút chuyện. Hơi dừng rồi hỏi, cậu trở về lúc nào? Biểu tình Tô Tế Tinh càng thêm nghi ngờ. Hôm qua đã trở về rồi. Nhưng đáp xuống sân bay thủ đô. Sáng nay mới về tới sân bay Thông Thành. Không phải chứ. Tôi lên máy bay hay xuống máy bay đều chụp ảnh đăng trên vòng bạn bè. Cậu không thấy. Hạ Sán đã sớm chặn vòng bạn bè của Tô Tế Tinh. Dĩ nhiên không thấy. Hơn nữa nếu muốn người ta biết hành trình của chính mình. Không phải nên nhắn tin trực tiếp WeChat cho người ta sao? Đăng trên vòng bạn bè làm gì? Quảng cáo cho rộng rãi à? Hạ Sán ho khan một tiếng. Bình tĩnh nói. Tôi chưa xem vòng bạn bè. Nên mới không nhìn thấy. Tô Tế Tinh kinh ngạc. Cậu còn là người hiện đại không? Bây giờ vẫn còn người không lướt vòng bạn bè. Sống ở cổ đại à? Quý Phong Trạch đang lái xe bỗng cười khẽ. Hạ Sán nhìn về phía trước phát hiện anh ta vẫn luôn quan sát mình qua gương chiếu hậu. Anh không thích cảm giác bị soi mói thế này. Nên lạnh lùng nhìn lại Quý Phong Trạch. Mang ý cảnh cáo. Quý Phong Trạch nhướn mày tỏ vẻ bản thân không có ác ý. Rồi rời mắt đi chỗ khác. Khi đến KTV, những người khác đã đợi sẵn trong phòng bao. Tô Tế Tinh gần như gọi cả lớp đến. Các bạn học cùng chung tiền mua cho cậu một chiếc bánh kem lớn. Đám đàn em của Tô Tế Tinh còn bàn nhau cho cậu một bữa tiệc sinh nhật khó quên. Thế nên khi Tô Tế Tinh vừa mở cửa phòng bao, những bông hoa đầy màu sắc cùng rượu sâm panh đều đổ về phía cậu. Theo tới là những lời chúc mừng sinh nhật khiến cậu bất ngờ không kịp phòng. Nhưng Tô Tế Tinh còn chưa kịp trốn. Đã có hai thân ảnh cao lớn bước lên chắn trước mặt cậu. Một trái một phải đồng thời vươn tay chặn tấn công của đám người Trương Bác Thiên giúp cậu. Cuối cùng Tô Tế Tinh chỉ bị dính chút sâm panh lên tóc. Cùng một chút giấy màu. Xem như miễn cưỡng bảo vệ được hình tượng. Tập kích thất bại. Đám người Trương Bác Thiên tiếc nuối ra mặt. Ai oán nói. Kìa đại ca. Thế là anh không tốt rồi. đón sinh nhật thôi. Anh còn mang theo hai hộ hoa sứ giả tới cơ à? Hộ hoa sứ giả đương nhiên là nói Hạ Sán và Quý Phong Trạch. Hai người nhìn nhau, đồng thời yên lặng thu tay lại. Cút đi, biết ngay các ngươi không có ý tốt mà. May ông đây có người giúp đỡ. Tô Tễ tinh chỉnh lý chính mình một chút. Đi qua đá chân Trương Bác Thiên. Chỉ vào chiếc bánh kem lớn trên bàn vừa cười vừa nói. Tôi nói trước, chốc nữa ai dám bôi bánh kem lên mặt ông đây. Hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cửa này. Ông đây uống chết mấy người, cách Trương.